Bất Hủ Kiếm Thần, chương 821, vậy ngươi hãy chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngà Ẩu chiêu gì? Công Tôn Hưng Tư lộ ra vẻ hỏi thăm. Trước đó vài ngày tiên đảo tới một vị nửa bước hợp thể tu sĩ, là Nguyên Lại Chiêu Thượng, còn nhớ rõ không? Còn nhớ, ngươi đem hắn nhận được chúng ta hoàng tộc dành cho thượng tân chi lễ, tựa hồ đối với hắn cực kỳ coi trọng. Công Tôn Hưng Tư đạo. Người này tại tiên đảo được gọi là tam đại thiên tài một trong, thủ đoạn cường ngạnh tất có chỗ hơn người. Qua mấy ngày, làm cho hắn công khai khiêu chiến Lâm Dịch có thương tích căn bản vô phương ứng chiến, mặc dù là những người khác thay thế Lâm Dịch nghênh chiến cũng khía cạnh xác nhận Lâm Dịch bị thương nặng việc. Mượn đao giết người, Công Tôn Hưng Sơn trước mắt sáng ngời. Không sai, Công Tôn Hưng Tư lạnh giọng nói. Theo ta được biết, Liệt đã ly khai hiệp vực chờ Trác Nhi đột phá đến hợp thể, hiệp vực chính vượt qua nhân tâm bất ổn, chính là chúng ta ba thế lực lớn tiêu diệt hiệp vực một khắc. Ngày đông đảo tu sĩ ảo ảo suy đoán Lâm Dịch có hay không như đồn đãi vậy nguyên thần bị thương nặng, tu vi khó có thể tiến thêm, cũng vô pháp xuất thủ. Lúc khác một tin tức truyền ra. Một vị đến từ tiên đảo nửa bước hợp thể công nhiên hướng Lâm Dịch tuyên chiến. Cái này đến chỉ có thể xem như là nhất kiện tầm thường việc nhỏ. Nhưng người này tuyên chiến thời gian, đích thực có chút mẫn cảm, cần phải khiến người ta phỏng đoán hắn dụng ý, hơn nữa thân phận của người này cũng có chút đặc thù. Từ khi Lâm Dịch Đông Hải đánh một trận sau, tiên đảo cùng Hồng Hoang Đại Lục đã thế cùng thủy hỏa, sau có Lâm Dịch đại náo tiên đảo, làm ra ba cái kinh thế cử chỉ, dẫn đến tiên đảo đến nay vẫn là nguyên khí đại thương, chưa gượng dậy nổi. Người này hướng Lâm Dịch công nhiên tuyên chiến, định tại 10 ngày sau, liền đưa tới không ít tu sĩ ánh mắt. Người này cao điệu tuyên chiến sau, càng nói ra một phen có thâm ý khác nói. Hai tay của ta chẳng bao giờ dính một giọt hồng hoang phàm dân cùng tu sĩ tiên huyết, ta bản nhất tâm tu đạo, cho dù 6 năm trước tiên đảo dẫn đại quân xâm lấn hồng hoang đại lục ta cũng không có tham gia. Bất luận tiên đảo đúng vậy cùng sai, Lâm Dịch hủy nhà của ta vườn là không có thể thay đổi tình hình thực tế, ta chuyến này cũng không phải là vì thù riêng, mà là đại biểu tiên đảo những cái kia vô tội sinh mệnh hướng Lâm Dịch tuyên chiến. Ta khát vọng công bình đánh một trận, trông hồng hoang các vị đạo hữu thành toàn. Những thứ này lời vừa nói ra, hợp tình hợp lý, liền ngăn chặn không ít tu sĩ xuất thủ tâm tư. Người này đại biểu tiên đảo tộc nhân đánh với Lâm Dịch một trận, sợ rằng hiệp vực đại năng có lòng đem mặt sát cũng không thể xuất thủ. Thập ngày sau, hiệp vực nghị sự đại điển, Nguyên Lại Chiêu Thượng cùng tiên đảo nhị hoàng tử, Đức Xuyên Mạc Phù Ngạo Thiên được gọi là tiên đảo tam đại thiên tài tu sĩ. Người này quả thực được cho tiên đảo tu sĩ trong chính phái người trong, nhất tâm tu đạo, rất ít giết chóc, tại tiên đảo phàm dân trong địa vị rất cao, phương diện này cùng Lâm Dịch rất giống. Thiên Phủ Tinh Quân đem lai lịch của người này đại thể nói một chút. Thiên Phủ Tinh Quân cùng Vũ Khúc Tinh Quân tại tiên đảo bị nhốt mấy nghìn năm, đối với tiên đảo rất nhiều sự tình, vẫn còn có chút nghe thấy. Như vậy, chúng ta ngược lại không tốt xuất thủ. Tử Vi Tinh Quân nhíu nhíu mày. Thất Sát Tinh Quân trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực hôm nay biện pháp tốt nhất chính là Lâm Dịch đứng ra, đem chém dụng tới trước lý giải ân oán, thứ hai cũng phá vỡ trước đồn đãi. Điều đó không có khả năng, trước đó vài ngày ta đi xem xét Lâm Dịch, hắn nguyên thần trên bị thương vẫn không có phục hồi như cũ, hơn nữa lúc này Lâm Dịch chân chính tại lĩnh ngộ Thái Âm, Thái Dương hai đại tinh thuật thời khắc mấu chốt, sao có thể tùy tiện xuất thủ. Âm Dương Tinh Quân lắc đầu nói, không bằng làm cho Lâm Dịch đệ tử thay sư phụ xuất chiến. Phá Quân Tinh Quân đề nghị, đây cũng là được không, trên danh nghĩa nói xong đi tới, nhưng thực vẫn chưa chân chính giải quyết vấn đề. Đầu tiên, Nguyên Lại Chiêu Thượng tu vi nửa bước hợp thể, còn là tiên đảo tam đại thiên tài một trong, Lâm Dịch vài cái đệ tử coi là Bát Hoang Kiếm Tông mấy vị kia cũng không có người nào chiến lực có thể địch qua người này. Một trận chiến này nếu là bại nhất định sẽ đại tỏa sĩ khí. Đệ nhị, đệ tử thay sư phụ xuất chiến, chẳng phải là khía cạnh xác nhận Lâm Dịch có thương tích vô phương xuất thủ việc. Ta hoài nghi Công Tôn hoàng tộc rất có thể là việc này phía sau màn thôi thủ. Tử Vi Tinh Quân ánh mắt cay độc đem chuyện này dự đoán được toàn bộ. Vậy làm sao bây giờ? Việc này không có khả năng bỏ mặc, nếu không thì làm cho Sở Liên Nhi đi nghênh chiến. Từ khi Sở Liên Nhi ngưng tụ ra kiếm hình Nguyên Anh, thực lực không giảm mà lại tăng, tuy rằng chỉ có Nguyên Anh trung kỳ, nhưng một tay sát lục kiếm đạo hoàn toàn chiếm được Lâm Dịch tinh túy, ta xem chỉ có nàng có thể đánh với Nguyên Lại Chiêu Thượng một trận. Thất Sát Tinh Quân đề nghị. Quá mạo hiểm, Âm Dương Tinh Quân than nhẹ một bộ. Nhưng vào lúc này, hiệp vực vùng trời đột nhiên truyền tới một thanh âm vang dội, dẫn tới hiệp vực tu sĩ ào ào chú mục. Tại hạ tiên đảo Nguyên Lại Chiêu Thượng trước tới khiêu chiến hiệp vực Lâm Dịch, còn thỉnh vui lòng chỉ giáo. Nghị sự đại điện mọi người nhíu nhíu mày. Tại hạ tiên đảo Nguyên Lại Chiêu Thượng trước tới khiêu chiến hiệp vực Lâm Dịch, còn thỉnh vui lòng chỉ giáo. Cách xa nhau chẳng bao lâu nữa, hiệp vực vùng trời lần thứ hai vang lên một bộ. Tử Vi Tinh Quân Đằng Địa một bộ đứng lên, trầm giọng nói. Không bằng làm cho Sở Liên Nhi thử một chút đi, cũng không thể như vậy chống. Đột nhiên, một cổ mạnh mẽ vô cùng khí tức theo kiếm mộ vùng đất bính phát ra ngoài, phóng lên cao, hiệp vực đông đảo tu sĩ đều bị mà thôi động rung, ào ào ghé mắt. Lâm Dịch, mau nhìn, là Lâm Dịch. Giữa không trung, một cái bạch sam tu sĩ chắp hai tay sau lưng, đạp không mà đứng, áo quần không gió mà lay, bay phất phới, tóc đen lay động, chẳng biết tại sao, hai tròng mắt phong bế, mặt vô biểu tình, nhưng trong cơ thể lại coi như ẩn chứa một cổ lực lượng khổng lồ. Đúng là Lâm Dịch không nghi ngờ gì. Lục Đại Tinh Quân ào ào bước đi thong thả xuất ra, nhìn phía giữa không trung thân ảnh. Ân, Lâm Dịch hiện thân, lẽ nào nguyên thần trên thương thế khỏi rồi? Thất Sát Tinh Quân trong mắt chớp động mừng rỡ. Không có đơn giản như vậy, Âm Dương Tinh Quân tinh tế cảm thụ một phen, chậm rãi nói. Lâm Dịch trong cơ thể tựa hồ có chút cổ quái, cổ lực lượng này đích thực quá mạnh mẽ, lẽ nào tu luyện hai đại tinh thuật xuất hiện vấn đề. Giữa không trung, Lâm Dịch hai người tương đối đứng thẳng, hóa ra ngươi chính là Nguyên Lại Chiêu Thượng. Lâm Dịch hai tròng mắt phong bế, giọng nói thản nhiên, nghe không ra vui giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Lại Chiêu Thượng nhất thân mộc mạc đạo bào, bên hông ta nhảy qua một thanh trường đao, nhìn qua tuổi không lớn lắm, nhưng lại có vẻ trầm ổn lão luyện. Lâm Dịch, ngươi hủy nhà của ta vườn, bị thương ta tiên đảo tộc vô số người, cái này huyết hải thâm cửu, phải muốn mạng của ngươi đến hoàn lại. Ngươi phạm dưới ngập trời hành vi phạm tội thiên cũng khó cho. Nguyên Lại Chiêu Thượng trên mặt lộ ra một cái thương xót chi sắc. Lâm Dịch gật đầu, đạo. Ngươi là tộc nhân của ngươi mà chiến, ta cho ta hồng hoang con dân mà chiến, ai có thể phân rõ đúng sai. Lẽ nào thì sự chấp thuận ngươi tiên đảo tùy ý tàn sát ta hồng hoang phàm dân, cũng không cho phép ta Lâm Dịch đại náo tiên đảo. Nhiều lời vô ích, chiến đi, người chết mới không có cải cọ quyền lợi. Nguyên Lại Chiêu Thượng hung hãn bả đao, đao phong lạnh thấu xương, nhắm thẳng vào Lâm Dịch. Ngươi cũng biết ta nguyên thần có thương tích mới đến hướng ta tuyên chiến đi. Lâm Dịch đột nhiên mở miệng, khóe miệng lộ ra đùa cợt dáng tươi cười. Nguyên Lại Chiêu Thượng sừng sốt một chút, ánh mắt chớp động, bị Lâm Dịch khám phá tâm tư, sắc mặt dần dần trầm xuống. Nếu muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cũng đừng thể hiện ra vẻ đạo mạo dáng dấp, không chê ghê tởm sao. Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, Nguyên Lại Chiêu Thượng cả người tiên khí bắn ra, đao mang tăng vọt, trong mắt dâng lên sắc mặt giận dữ, lớn tiếng nói. Thì tính sao, vậy ngươi hãy chết đi, cách chương.